Đấu phá chi chiến đế, tác giả, Nhất Tích Minh Nguyệt, thực hiện, Thư viện báo, chương 7, phố chợ, không phải bán đồ vật địa phương sao? Đối với cái loại địa phương đó còn có thể thấy thế nào? Tiêu Lệ cùng Tiêu Viêm trong lúc nhất thời còn không rõ Tiêu Chiến ý tứ của. Có chút mờ mịt, đúng là Tiêu Đỉnh, bởi vì tuổi tác to lớn nhất. Thêm vào tính cách thận trọng, lại thông minh tầm nhìn, lúc này theo phụ hôn trong giọng nói phẩm ra một số khác biệt tầm thường ý tứ của. Hắn nhíu mày, lập tức lông mày lại giãn ra, hướng về Tiêu Chiến hỏi, phụ thân, phố chợ bên kia xảy ra vấn đề gì sao? Tiêu Lệ Tiêu Viêm cũng dồn dập nhìn về phía Tiêu Chiến. Tiêu Chiến cầm lấy cốc uống trà. Nhàn nhạt uống một ngụm trà, mới chậm chậm nói, có thể nói phải vấn đề, cũng có thể nói không phải vấn đề, bất quá là một năm xưa bệnh gì thôi, đơn giản là Tiêu gia cửa hàng, ở gia liệt gia cùng áo ba gia liên thủ chèn ép bên dưới. Chuyện làm ăn tiêu điều, tuy rằng Tiêu Chiến nói tới như vậy nhẹ như mây gió. Có thể Tiêu Đỉnh Tiêu Lệ lại có thể từ trong đó cảm nhận được một tia phụ thân sự phẫn nộ. Gia liệt gia, áo ba gia, tự Tiêu gia đi tới nơi này ô thản thành sau khi. Hai nhà này vẫn coi Tiêu gia vì là cái đinh trong mắt. Cái gai trong thịt, đối với Tiêu gia mọi cách chèn ép. Quả thật Tiêu gia to lớn địch. Tiêu Lệ cũng minh bạch phụ thân tại sao lại đột nhiên đề cập phố chợ. Thậm chí, hắn nghĩ đến càng nhiều hơn một chút, nghĩ được một ít Tiêu Chiến chính mình cũng không nghĩ tới địa phương. Đây là phụ thân đối với chúng ta thử thách. Tiêu Lệ hướng về Tiêu Chiến hỏi. Tiêu Chiến sửng sốt một chút, sau đó quả đoán tiếp nhận nói cha. Tục nhận xuống, không sai, đây thật là đối với các ngươi thử thách. Ngăn ngắn trong nháy mắt, hắn liền nghĩ đến một bộ lời giải thích. Các ngươi ba người, chính là ta Tiêu Chiến nhi tử, Tiêu gia dòng chính, ta Tiêu Chiến là Tiêu gia tộc trưởng, không có gì bất ngờ xảy ra. Tương lai Tiêu gia tộc trưởng, sẽ từ các ngươi trong ba người sinh ra. Phố chợ chuyện làm ăn tuy là vì tam trưởng lão nhất mạch trưởng quản, nhưng cuối cùng là từ ta chủ tính chung tất cả sự vật. Trong các ngươi người nào đó nếu như ngày sau kế thừa tộc trưởng vị trí. Đối với Tiêu gia rất nhiều chuyện làm ăn, tự nhiên không thể không đi mổ. Hiện tại, chỉ là để cho các ngươi nói trước mổ một phen. Đương nhiên, nếu như các ngươi đối với quản lý gia tộc không có hứng thú. Tương lai tộc trưởng vị trí, truyền cho ba vị trưởng lão này mấy mạch, ta cũng không thể nói gì được. Chỉ có thể nói ta Tiêu Chiến nhi tử không bằng người khác. Tương lai có hay không kế thừa gia chủ, vị trí, Tiêu Đỉnh Tiêu Lệ đảng nhân vẫn không có nghĩ kỹ. Nhưng phụ thân cuối cùng nửa câu nói, nhưng là khơi dậy bọn họ lòng háo thắng. Cái gì gọi là bọn họ không bằng người khác a? Tiêu Lệ lúc này hướng về Tiêu Chiến hỏi, phụ thân, ngươi nghĩ thử thách chúng ta cái gì? Phố chợ cửa hàng chuyện làm ăn kém. Lẽ nào phụ thân là muốn để cho bọn họ nghĩ biện pháp xoay chuyển phố chợ chuyện làm ăn? Tiêu Chiến mở miệng, nói, đích thật là cùng xoay chuyển phố chợ chuyện làm ăn một chuyện có quan hệ. Nhưng lại hơi có chút khác nhau, liên quan với làm sao nâng lên phố chợ cửa hàng chuyện làm ăn. Ta đã có một ít ý nghĩ. Cuối cùng, hay là bởi vì chúng ta Tiêu gia cửa hàng thương phẩm cùng còn lại hai nhà trùng hợp độ quá cao. Cho nên muốn nâng lên chuyện làm ăn. Phương thức tốt nhất tự nhiên là ta có ngươi không? Tìm nơi một nhóm độc thuộc về chúng ta Tiêu gia đặc sắc thương phẩm. Kế này hay a? Tiêu Đỉnh cùng Tiêu Lệ còn đang tiêu hóa Tiêu Chiến câu nói này. Ở một bên sờ soạng nửa ngày cá. Con nhỏ trong thân thể cất giấu một người trưởng thành linh hồn Tiêu Viêm nhưng là phẩm gia phụ thân. Cái biện pháp này tinh diệu chỗ. Hắn đúng là không có hoài nghi nhiều lắm. Chỉ nói ngày xưa tư duy theo quán tính đều hạn chế bọn họ. để cho bọn họ trong lúc nhất thời đều chỉ chìm đắm với qua lại cùng còn lại hai đại gia tộc ở đây. Chút tầm thường thương phẩm bên trên tiến hành giá cả cạnh tranh, làm sao nâng lên lượng tiêu thụ, nhưng không có nghĩ đến Khác Tích kỳ lạ, tìm ra một ít còn lại hai đại gia tộc không có thương phẩm, đến tiến hành độc nhất tiêu thụ, bởi vì Tiêu Chiến cũng không có cố làm ra vẻ bí ẩn. Cực kỳ dễ hiểu rõ ràng, Tiêu Đình cùng Tiêu Lệ cũng trở về mùi lại đây, lần thứ hai nhìn phụ thân, cùng đợi hắn nói sau, nhưng không có nghĩ đến, ở tại bọn hắn trong lòng đột nhiên trở nên vĩ đại. Tầm nhìn không ít phụ thân, câu nói tiếp theo nhưng là, hôm nay ta tên các ngươi tới đây, là muốn các ngươi hỗ trợ ngẫm lại, có cái gì đặc sắc thương phẩm, để chúng ta muốn. Tiêu Đình cùng Tiêu Lệ liếc mắt nhìn nhau, hai mặt nhìn nhau, có chút bất ngờ. Tiêu Viêm nguyên bản đối với phụ thân tán thưởng tình cũng là dần dần nhạt đi. Quả nhiên, phụ thân cũng vẫn không có thoát khỏi qua lại tư duy cầm cố sao. Có điều cũng không kỳ quái, dù sao không phải là người nào đều là xuyên Việt giả. Trải qua một càng phồn hoa đại thế giới lễ rửa tội, cho tới tầm mắt cũng phải trống trải rất nhiều. Tiêu Viêm cũng không có trào phúng cha của chính mình. Hắn chỉ là lại một lần nữa khắc sâu cảm nhận được hai cái thế giới không giống mà thôi. Kỳ thực, ở phụ thân đưa ra muốn rèn đúc thuộc về Tiêu gia đặc sắc thương phẩm thời gian, trong đầu của hắn đúng là có chút ý nghĩ, nhưng hắn lại không thể đủ nói. Dù sao, hắn ngoại công chỉ là một sắp mãn 4 tuổi tiểu hài tử mà thôi. Trước mặt biểu hiện, đã là có chút trưởng thành sớm. Nếu như lại lấy một bộ người trưởng thành giọng điệu đến chỉ điểm Giang Sơn, chỉ trích mới tù, đưa hắn trong lòng thương mại kế hoạch lưu loát nói ra, sợ là sẽ phải bị người cho rằng yêu nghiệt đi. Không, thậm chí so với yêu nghiệt càng quá đáng. Mộc Tú Vu Lâm Phong tất tồi chi. Đạo lý này, Tiêu Viêm cũng là biết mấy phần. Tiêu Đình cùng Tiêu Lệ trầm tư suy nghĩ nửa ngày, đúng là vẫn còn không nghĩ ra cái gì. Tiêu Chiến cứ như vậy tùy ý ba cái nhi tử nơi này. Hai cái thật sự suy nghĩ, một đang sờ cá, cũng không có hết sức đến xem hắn lần này mục tiêu chủ yếu Tiêu Viêm. Hắn trầm giọng nói, các ngươi tuổi tác còn nhỏ, quả nhiên, để cho các ngươi suy nghĩ những chuyện này là làm khó các ngươi. Nói qua, hắn thở dài một hơi, trên mặt toát ra khó có thể che lấp vẻ mệt mỏi. Phụ thân vì chúng ta, vì gia tộc, đúng là quá cực khổ. Ba đứa hài tử chú ý tới Tiêu Chiến trên mặt này lóe lên một cái rồi biến mất vẻ mệt mỏi. Tiêu Đình cùng Tiêu Lệ đồng thời ở đáy lòng tự nói, bọn họ chỉ hận chính mình vô lực, hiện nay không thể thay cha hôn phân ưu. Tiêu Viêm cũng chú ý tới này bôi uể oải màu. Bỗng dưng trong lúc đó, hắn nhưng là nghĩ được xuyên qua đến thế giới này sau. Phụ thân và mẫu thân đối với hắn yêu, một đời trước, hắn là một đứa cô nhi, cũng không có cảm nhận được nếu nói cha mẹ chuyện. Đời này, hắn cảm nhận được, nhưng không có ngờ tới, mẹ của hắn rất sớm từ trần, mà phụ thân, đối với mình yêu trước sau như một, nhưng cũng bởi vì chuyện gia tộc, khiến cho hắn không có quá nhiều tinh lực tiêu tốn ở trên người mình. Phụ thân lúc trước hướng bọn họ nói xin lỗi ngữ lần thứ hai hiện lên ở Tiêu Viêm nội tâm. Hắn rốt cục làm ra một cái nào đó quyết định, yêu nghiệt liền yêu nghiệt đi. Chỉ cần có thể bang phụ thân phân ưu, hắn đồng ý trở thành người bên ngoài trong mắt khác loại. Phụ thân, Tiêu Viêm lanh lảnh mềm nhu thanh âm của vang lên, nhất thời đưa tới Tiêu Chiến cùng Tiêu Đỉnh chú ý. Hai cái ca ca đồng thời nhìn về phía cái này đệ đệ nhỏ nhất. Tiêu Chiến nghe được Tiêu Viêm mở miệng, cũng thở phào nhẹ nhõm. Xem ra hắn thành công, trợ giúp Tiêu gia xoay chuyển phố chợ chuyện làm ăn. Hắn đương nhiên là có biện pháp, nhưng hắn nhưng không nghĩ ra như vậy danh tiếng. Nếu như có thể lợi dụng một phen Tiêu Viêm cái này tiện nghi nhi tử, tự nhiên là tốt nhất. Như hắn thật sự quyết định lao thẳng đến một thế giới khác, chuyện chôn giấu ở đáy lòng, quyết tâm cầu thả đến cùng, Tiêu Chiến cũng không có biện pháp, chỉ có thể chính mình ra tay. Tâm tư chợt hiện thể, Tiêu Chiến hướng về Tiêu Viêm nặn ra một vệt nụ cười hòa ái nói: "Viêm nhi, làm sao? Chẳng lẽ là ngươi có cái gì kỳ tư diệu tưởng sao?" Giọng điệu này chỉ làm Tiêu Viêm mở miệng là có cái gì hài đồng trong lúc đó kỳ diệu ý nghĩ, nhưng là không có vì vậy mà lơ là cho hắn, mà là lấm một bộ chăm chú lắng nghe dáng dấp nhìn Tiêu Viêm. Phụ thân dáng vẻ ấy để Tiêu Viêm nội tâm lại là run lên. Thể loại giả sử quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay, Hoàng đế tàn nhẫn vô tình, mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.